Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 214, Hư Không Bảo Thuyền Luyện Chế. Một thế giới khác, người may mắn còn sống sót hạ xuống, thành lập trật tự nhân loại. Thậm chí bởi vì số lượng duyên cớ, vì tăng cường gốc gác, nhân loại thậm chí đem bí cảnh bên trong nhân loại làm ra đến tăng cường nhân khẩu. Thừa nhận cùng người may mắn còn sống sót như thế địa vị. Có này có thể thấy được những thế lực lớn kia đối với nhân khẩu khát vọng. Sở dĩ như vậy, một cái là mặt thế hậu nhân khẩu giảm nhiều nguyên nhân. Một cái là địa cầu ở đại biến sau khi thế giới lớn lên vô số lần nguyên nhân cũng không đủ nhân khẩu, thì sẽ không thể cho tới nhiều tư nguyên hơn, thì sẽ không thể càng nhanh hơn tăng cường thế lực thực lực. Dù sao hơn 100 triệu nhân khẩu, đối lập với thế giới kia cuối cùng địa cầu lớn lên ổn định thì so sánh nguyên bản địa cầu tăng lớn 1 ức lần tích, thực sự là muối bỏ biển, phi thường nhỏ bé. Mà vào lúc này, Đường Mục nhưng là biết, nhân vì là duyên cớ của chính mình, địa cầu chỉ có thể so với thế giới kia, địa cầu trở nên càng to lớn hơn. 1 ức lần chỉ là số đếm, thậm chí so với thế giới kia, địa cầu tăng cường càng nhiều bội số. Như vậy nhân khẩu càng lộ vẻ trọng yếu. Dù sao bí cảnh nhân loại muốn đi vào địa cầu, dù cho có địa cầu nhân loại người may mắn còn sống sót trợ giúp, cũng là phi thường khó. Muốn quy mô lớn lợi dụng bí cảnh nhân khẩu tăng cường thế lực gốc gác, điều kiện là phần lớn thế lực không đạt tới, vì có thể tụ tập càng nhiều người may mắn còn sống sót. Đường Mục lấy ra cái này lần này bế quan cho gọi ra đến hư không bảo thuyền, cái này đạo khí để tào Trọng Tương dẫn dắt Bạch Hổ chiến đội đi chấp hành. Đối với này, Lê Bàn chuyên môn tìm đến Đường Mục ấm ức. Lão đại, ngươi có hư không bảo thuyền bảo vật như vậy, lại cho Bạch Hổ chiến đội dùng, đối với cho chúng ta Huyền Vũ chiến đội tới nói thực sự quá không công bằng. Lê Bàn đối với hư không bảo thuyền cũng là rất trông mà thèm, vì vậy đến Đường Mục nơi này đến kể ra oan ức, chính là hy vọng cũng có thể có được bảo vật như vậy. Hư không bảo thuyền tạm thời chỉ có 1 chiếc, Tào Trọng Tương cần phải đi tụ tập người may mắn còn sống sót, ta mới cho hắn dùng. Hư không bảo thuyền là cấp 5 đạo khí, bên trong tự thành không gian. Tuy rằng không gian không phải rất lớn, nhưng ngồi đẩy có thể chuyên chở 1 triệu nhân khẩu là không có vấn đề chút nào, vừa vặn dùng để tụ tập người may mắn còn sống sót. Đem người may mắn còn sống sót chuyển đến Hồng Hoang lĩnh, vậy tại sao cho Tào Trọng Tương? Nhiệm vụ này ta cũng có thể đi làm. Chúng ta Huyền Vũ chiến đội không thể so Bạch Hổ chiến đội game monster. Lê Bàn rất ủy khuất nói, ta cảm thấy chúng ta Huyền Vũ chiến đội có chút mẹ kế dưỡng cảm giác. Đối với Lê Bàn vô lại oán giận, Đường Mục rất là không nói gì, bị quyến quyết lấy có chút phiền, mới nói với Lê Bàn, ta đã để luyện khí bộ dành thời gian y theo bản vẽ luyện chế. Nếu là ngươi dẫn dắt Huyền Vũ chiến đội đi cho ta biến thành tận lực nhiều loại vật liệu này, như vậy nhóm đầu tiên luyện chế 10 chiếc hư không bảo thuyền liền để cho các ngươi Huyền Vũ chiến đội dùng. Hư không bảo thuyền có bản vẽ, luyện chế rất dễ dàng. Luyện khí bộ luyện khí sư môn còn rất là non nớt, trưởng thành cần thời gian, nhưng loại này pháp tác hóa nghề nghiệp có một loại chỗ tốt, vậy chính là có đặc biệt bản vẽ, liền có thể vượt cấp luyện chế bảo vật. Tuy rằng luyện chế xác suất thành công rất thấp, nhưng một khi thành công, được kinh nghiệm sẽ rất nhiều, cái nào sợ thất bại, cũng có thể có được nhất định kinh nghiệm, đối với luyện khí sư trưởng thành cực kỳ có lợi. Nếu là Lê Bàn có thể dẫn dắt Huyền Vũ chiến đội đi thu thập có đủ nhiều luyện chế hư không bảo thuyền vật liệu, tự nhiên có thể luyện chế ra đầy đủ hư không bảo thuyền. Thậm chí có thể làm cho luyện khí bộ rất nhanh trưởng thành. Hư không bảo thuyền vật liệu rất đơn giản. Loại thứ nhất vật liệu chính là vật liệu gỗ. Loại này vật liệu gỗ không phải bình thường vật liệu gỗ, là loại kia pháp tắc hóa vật liệu gỗ. Hiện nay loại vật liệu này, đường mục không thiếu, thứ yếu là tinh thiết, tinh đồng này hai loại vật liệu. Này hai loại vật liệu cũng không phải phổ thông tinh thiết, tinh đồng, mà là lãnh địa bên trong trải qua đặc thù thủ pháp luyện chế ra đến pháp tắc hóa tinh đồng. Tinh thiết, có này có thể thấy được, món bảo vật này, quả thực chính là vì lãnh địa chế tạo riêng bảo vật. Nếu là không có lãnh địa, nghĩ đến được vật liệu gỗ, tinh thiết, tinh đồng những này pháp tắc hóa vật liệu, chỉ có đặc thù trong hoàn cảnh mới có thể thai nghén. Hơn nữa thai nghén số lượng không nhất định nhiều, trừ phi tìm tới loại vật liệu này mỏ quặng. Đương nhiên, này ba loại vật liệu chỉ là luyện chế hư không bảo thuyền cơ sở vật liệu. Ngoại trừ này hai loại cơ sở vật liệu, hư không bảo thuyền luyện chế còn cần hai loại đặc thù vật liệu mới có thể luyện chế. Loại thứ nhất đặc thù vật liệu chính là hư không thần kim. Đây là một loại hư không thuộc tính tinh thể, rất hi hữu, nhưng sống lại giả đường mục trong ký ức. Vừa vặn có một bí cảnh bên trong sản xuất cái này vật liệu. Nguyên bản đường mục chuẩn bị tự mình đi cái này bí cảnh, đem cái này bí cảnh hướng dẫn thành công. Nhưng hiện tại, một tháng sau đó, thế giới sẽ nghênh đón lại một lần nữa đại biến. Đường mục là không thể rời đi lãnh địa. Vì lẽ đó nếu muốn ở đại biến trước hướng dẫn cái này bí cảnh, chỉ có phái người đi, mà vừa vặn cái này bí cảnh cách xê thị không tính xa, cũng không tính gần, chính là khoảng thời gian này xuất thế. Hơn nữa bởi vì là đặc thù vật liệu bí cảnh đẳng cấp không cao lắm, xuất thế thanh thế không lớn, vì lẽ đó sống lại giả đường mục trong ký ức. Cái này bí cảnh là ở mặt thế sau 5 năm sau mới bị người phát hiện. Cuối cùng trở thành một ít có công cộng bí cảnh, mà hiện tại nếu Lê Bàn vô lại như vậy, đường mục đã nghĩ phái hắn đi hướng dẫn cái này bí cảnh. Cái này bí cảnh là một hư không bí cảnh, có thể không ngừng lại một lần nữa, mỗi một lần lại một lần nữa cần tiêu hao tài nguyên. Nhưng lần thứ nhất hướng dẫn không cần tiêu hao tài nguyên. Dù sao lần thứ nhất hướng dẫn nếu là qua cửa, liền có thể có được cái này bí cảnh bên trong duy nhất bảo vật bí cảnh chi tâm. Này bí cảnh chi tâm, kỳ thực là hư không bí cảnh đặc hữu một loại kết quả. Cùng thế giới chi tâm có chút tương tự, có điều hư không chi tâm là hư không bí cảnh thai nghén. Đựng cái kia hư không bí cảnh độc nhất quy tắc. Mà thế giới chi tâm là một thế giới căn bản, muốn có được, ngoại trừ tiêu diệt thế giới kia, là không có biện pháp nào. Mà hư không chi tâm, ở sống lại giả đường mục trong ký ức, lại gọi là tài nguyên chi tâm, nắm giữ trong hư không, tiến hóa giả, có thể dựa vào thực lực mở ra một phục chế hư không bí cảnh. Chuyện này quả thật chính là tương đương với chiếm cứ một hư không bí cảnh. Có thể không ngừng sản xuất loại này tài nguyên. Đường mục để Lê Bàn đi. Một khi được này hư không chi tâm, sau đó luyện chế hư không bảo thuyền hư không chi kim thì sẽ không lại thiếu hụt. Hư không bảo thuyền rất có thể sẽ trở thành lãnh địa bên trong cái thứ nhất lượng sản công cụ giao thông. Có thể vì là lãnh địa phát triển mang đến rất lớn thuận tiện. Cho tới luyện chế hư không bảo thuyền một loại khác đặc thù vật liệu, gọi là hư không chi bì. Đây là một loại gọi là hư không thú bì, là luyện chế không gian bảo vật cực phẩm vật liệu một trong. Mà loại này hư không thú, ở mạt thế hiện giai đoạn, vẫn không có sinh ra loại này biến dị thú, mà nắm giữ hư không thú bí cảnh. Đường Mục là biết làm gì có, nhưng nơi nào cách nơi này khá xa. Vì lẽ đó Đường Mục chuẩn bị chờ Tào Trọng Tương đem Xê Thị cùng với phụ cận tiến hóa giả đều tụ tập. Sau khi, lại để Tào Trọng Tương dẫn dắt Bạch Hổ chiến đấu đi hướng dẫn cái này bí cảnh. Thuận tiện đem cái kia bí cảnh vị trí phụ cận tiến hóa giả chuyển đến Hồng Hoang Lĩnh đến. Nghĩ đến tài nguyên, Đường Mục đột nhiên nhớ tới đánh thuê công hội cái tổ chức này đến. Đây là Đường Mục vì lợi dụng người may mắn còn sống sót bên trong nhân lực vì chính mình làm việc. Nhất thời hưng khởi lúc đó thành lập, không biết hiện tại thế nào. Nếu là lấy nhiệm vụ tình thế tuyên bố, có thể lợi dụng lãnh địa mấy trăm vị người may mắn còn sống sót vì hắn nhanh chóng thu được. Những kia sống lại giả Đường Mục trong ký ức tài nguyên cùng bảo vật đây. Hết chương.